Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 45, sư môn bí văn. Sư phụ lời nói giống như một cái quả bom ném tại đây cái huyệt động trong. Hắn vừa mới dứt lời, vốn là ngồi ở thảo trên nệm rất chững chạc, ngoài ra 9 người rối rít bị tạc đứng dậy. Từng cái đứng lên, ánh mắt bất thiện nhìn sư phụ ta. Phải chiến, liền chiến. Sư phụ thở dài một cái, chỉ phun ra này 4 chữ, ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng. Vậy không có lông lão yêu quái lắc đầu một cái. Đối với sư phụ ta nói đến, chúng ta không cùng ngươi chiến, tự nhiên có người cùng ngươi chiến đấu. Ngươi nếu cố ý muốn đấu với chúng ta rốt cuộc, ta cũng không có lý do gì không cùng các ngươi cá chết phá. Ta Hắc Miêu Nhân không thể khinh thường. Ở ta Hoa Hạ trên đất có rất nhiều người miêu. Bọn họ an bình trên mảnh đất này sinh hoạt, cũng không có bất kỳ quấy rầy bọn họ. Nhục ngươi Hắc Miêu Nhân vừa vặn là tự các ngươi. Dùng sinh mạng người khác tới là tánh mạng mình kéo dài tánh mạng. Vì mình vĩnh sinh, không tiếc dùng đời đời con cháu mệnh đi lấp. Ngươi không có tư cách nói chính mình dân tộc. Sư phụ trả lời như vậy đến. Kia lão yêu quái căn bản không lý sư phụ ta. Lại khẽ vuốt mình một chút bụng. Đối với sư phụ ta nói đến. Được làm vua thua làm giặc. Tân ta liền muốn sinh ra. Ta đem lấy giành lấy cuộc sống mới phương thức thắng được sống mãi. Khi đó, không chỉ là người Miêu, các ngươi người Hán, trên cái thế giới này tất cả nhân loại, cũng sẽ bò lổm ngổm ở ta Hắc Miêu dưới chân, yêu cầu ta dẫn nhân loại đi về phía một cái tân thế giới. Các ngươi đám nhân loại này ngăn cản cước thạch, khi đó nghênh đón các ngươi đúng là toàn thế giới nhân loại hận. Sư phụ thần sắc cổ quái nhìn chằm, chằm lão yêu quái đó bụng nhìn một cái, cuối cùng lắc đầu một cái. Thấp giọng nói một câu, người vĩnh viễn sẽ không có tân sinh, người chẳng qua là thật đáng buồn là khác sinh mệnh làm áo cưới nhân. Kia lão yêu quái hừ một tiếng, lại mang theo ngoài ra 6 cái lão yêu quái xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn dùng miêu ngữ đối với kia 6 người nói câu gì? Kia 6 người hết sức trang trọng gật đầu một cái, Lăng Thanh nãi nãi dĩ nhiên có thể nghe hiểu lão yêu quái lời nói. Nàng nói đến, Lập Thuần, chúng ta muốn cản bọn họ lại. Kia lão yêu quái để cho nó 6 nhân dùng hy sinh biện pháp hoàn toàn đánh thức ác ma trùng. Nói hắn đem gánh vác Hắc Nham sứ mệnh, tái hiện Hắc Nham huy hoàng. Sư phụ lại lắc đầu một cái, mặc cho bọn họ rời đi. Ngược lại là đối với cái kia đường trang lão giả thuyết đến. Ngô Lập Vũ, cho ngươi xuất thủ là lão yêu quái đánh một trận. Cho ngươi tổ chức không tiếc mạo hiểm tới thang nước đục này. Này lão yêu quái rốt cuộc cho phép ngươi chỗ tốt gì? Lúc này, ta cũng mới phản ứng được. Chúng ta là đuổi theo không được những thứ kia lão yêu quái rồi. Vì vậy kêu Ngô Lập Vũ nhân. Đã mang theo 2 người khác có hình chữ phẩm ngăn cản chúng ta. Liền coi như chúng ta cường đuổi theo. Những thứ kia lão yêu quái sẽ giúp bận rộn xuất thủ một chút. Cũng có thể tùy tiện thoát thân. Chúng ta theo đuổi cũng là đuổi theo vô ích. Biện pháp duy nhất chính là đánh ngã trước mặt 3 người. Ngô Lập Vũ. Nguyên lai người này chính là Ngô Lập Vũ. Ta nghe sư phụ nhắc qua một lần. Hình như là cái tổ chức kia cao tầng. Nói cách khác 3 người này đều là cái tổ chức kia nhân. Kia Ngô Lập Vũ đối mặt sư phụ ta chất vấn. Cười khổ một cái. Sau đó mới nói đến. Như lời ngươi nói. Đúng là một bãi thật là lớn nước đục. Các ngươi ngành chỉ huy tối cao quyết định muốn thu thập Hắc Nham miêu trại. Không phải đại biểu quốc gia ý chí sao? Muốn không phải chúng ta tổ chức còn có chút năng lượng. Chỉ sợ cũng không có năng lực tới thang nước đục này rồi. Coi như thế, cũng không dám toàn lực ứng phó. Cũng chỉ có thể tiểu lão nhi xuất thủ một chút. Trò chuyện tỏ tâm ý, ta không phải là tới nghe nói nhảm. Các ngươi tổ chức không lợi lộc không dậy sớm. Rốt cuộc cho phép các ngươi chỗ tốt gì? Sư phụ không một chút nào dự định tránh cái đề tài này. Một cái từ lão yêu quái trong bụng lấy ra nửa thành trùng mà thôi. Còn có này sâu trùng bồi dưỡng khống chế phương pháp. Thế nào? Người cũng có hứng thú. Ngô Lập Vũ khẽ cười. vô cùng nhạt nhưng trả lời sư phụ vấn đề. Nhìn Ngô Lập Vũ kia chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, ta cảm thấy được người này đúng là một cái phi thường có phong độ có mị lực cá nhân nhân. Nhìn hắn tên gì Lập, phỏng chừng cùng sư phụ ta là đồng lứa. Nhưng giữa người và người chênh lệch sao lớn như vậy đây? Ở nơi này nghiêm túc lại thời khắc nguy cấp, ta không nhịn được không tập trung. Đào Ngũ, lão nhớ tới sư phụ ăn uống miễn phí. Lôi Thôi lếch thếch, ngồi xổm trên đường chính nhìn cô nương dáng vẻ. Nhưng là ta ở nơi nào không tập trung? Đào Ngũ, sư phụ sắc mặt lại đổi một cái. Sau đó đột nhiên hỏi ra một cái không liên quan nhau vấn đề. Ngạ Quỷ Mộ, là ngươi phía trên vị kia làm. Cái gì phía trên vị kia? Ngươi sợ là cũng nên tiếng kêu sư thúc chứ? Coi như lý niệm bất đồng, ta cho tới bây giờ cũng tôn xưng sư phụ ngươi là lão Lý sư thúc. Ngươi nói thế nào cái Ngạ Quỷ Mộ? Chẳng qua là ta sư phụ năm đó tìm sư phụ ngươi. Đến Tứ Xuyên lúc, phát hiện nơi đó có một cái vọng tưởng thành tiên đại vu mộ thất. Liền thuận tiện dò xét một phen. Kết quả phát hiện nơi đó là một cái thượng hạng tụ âm địa. Lại có một cái còn sống trúc long. Thú vị là bên trong còn có một chỉ không có lên thi cương thi. Cho nên liền, tóm lại, sư phụ ta sợ là đã quên mất cái kia mộ tồn tại. Lại không nghĩ rằng cho ngươi phá. Xem ra lão Lý sư thúc đối với sư phụ ta hiểu lầm khá sâu. Đã lan tràn đến rồi học trò đời này à. Ngô Lập Vũ rất là cảm khái nói đến, mà lòng ta lại cuồng nhảy cỡn lên. Này đối với ta mà nói, tuyệt đối là một cái cực đại bí mật. Ta vẫn cho là chúng ta mạch này chỉ mấy cái như vậy nhân. Ta kia thần kỳ sư tổ càng là một người cô đơn. Thế nào nhô ra một cái đồng môn? Hơn nữa còn quan hệ rất là không hợp dáng vẻ. Ta là trợn to hai mắt, lắng nghe, rất sợ bỏ lỡ một chữ. Bởi vì ta sư phụ kia đem bảo vệ ta quá tốt. Hoặc là, hắn căn bản không nghĩ tới ta tham dự vào những thứ này ân oán trong đi. Đối mặt Ngô Lập Vũ cách nói, sư phụ chẳng qua là khinh thường nói đến. Ngươi không cần kêu sư phụ ta là sư thúc. Sư phụ ta sẽ không thừa nhận qua các ngươi. Cũng không thừa nhận qua ngươi phía trên vị kia là hắn sư đệ. Chẳng qua là ngươi, nhớ ở ta thuở thiếu thời sau khi đã từng thấy qua các ngươi sư huynh đệ 10 người. Làm thế nào cũng không nghĩ ra các ngươi thành lập như vậy một cái phát điên tổ chức. Nếu như không phải là bởi vì Ngạ Quỷ Mộ, ta còn đuổi theo không tra được các ngươi này một thân phận. Thu tay lại đi, hình lên con đường không phải là đi như vậy. Ngô Lập Vũ nghe được sư phụ không khách khí cách nói. Đảo cũng không nóng giận. Người này dưỡng khí công phu 10 phần. Chẳng qua là làm ra một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ nói đến. Sư phụ ta đối với lão Lý sư thúc tình thân luôn luôn sâu nặng. Có thể các ngươi, chấm ngoặc kép, không cần nói nhảm, động thủ đi. Sư phụ không kiên nhẫn nhíu mày một cái. Sư phụ thái độ đã nói cho ta biết. Hắn đối với Ngô Lập Vũ dòng dõi kia nhân không cái gì hảo cảm. Canh không muốn cùng bọn hắn leo bất kỳ giao tình. Có thể kia Ngô Lập Vũ hết lần này tới lần khác dài dòng muốn chết. Đối mặt sư phụ muốn động thủ yêu cầu. Chỉ nói là đến. Lập Thuần huynh, người đổ đệ này không tệ. Nghe vận dụng mao thuật. Lại có thể mời tới lão Lý sư thúc vừa hiện. Các ngươi mạch này, đặc biệt là chữ sơn mạch. Điều kiện không thế nào tốt. Không bằng ngươi đưa ngươi học trò giao cho ta tới bồi dưỡng. Ta nhất định đãi như thân tử. Sư phụ bỗng nhiên liền cười, sau đó hướng về phía ta nói đến, thừa nhất a, ngươi ngửi được mùi vị gì không có, ở rừng trúc tiểu trúc trong năm tháng, ta cùng sư phụ hai người thành thói quen lẫn nhau phá. Nếu bàn về ngoài miệng ác độc công phu, tuệ đại gia cùng sư phụ đã sớm giao cho ta bọn họ chân truyền. Sư phụ hỏi lên như vậy, ta lập tức hiểu ý, lập tức cau mày nói đến, có a. Rất thúi a, sư phụ, có người ở không khí này không lưu thông địa phương phóng dám đâu rồi. Ai làm, ánh mắt cu ả sư phụ một nghiêng, liếc Ngô Lập Vũ nói đến, còn có thể ai làm. Vậy thì đánh hắn, ừ, đánh thôi, ta mỉm cười nói với sư phụ đến. Ngô Lập Vũ vốn là phong độ nhẹ nhàng, thấy ta hai thầy trò lời nói như thế, chán ghét. Rốt cuộc không nhịn được, quát mắng một cái câu, đường đường đạo gia người, lại đem mình so sánh thị tỉnh tiểu dân, lấy ở đâu một chút đạo gia người phong độ. Hôm nay ta liền thay lão Lý sư thúc giáo huấn ngươi môn một phen a. Má nó, thật sẽ xé ra hồ kéo lớn kì. Còn liên hệ sư tổ ta rồi. Này Ngô Lập Vũ thật là dối trá cực kỳ. Cái gì đều phải chiếm đóng lý dáng vẻ. Có thể sư phụ ta ngoài miệng càng ác độc. Kêu một câu. Ồ, lúc nào một cái chó dữ cũng có thể đại biểu sư phụ ta đâu. Tại sao sư phụ ta nói qua thấy một bầy cẩu thời điểm. Không cần nói nhảm, xông lên đánh liền đây. Xem đi, ta không ngừng sư phụ lời nói. Cùng cầu tiếng người nói. Cái này không bị cắn. Ngô Lập Vũ bị sư phụ ta lời nói khí trên mặt xanh mét. Miễn cưỡng hít sâu một hơi nói đến. Khương Lập Thuần, hôm nay đối thủ của ngươi chính là ta. Hy vọng ngươi chớ sợ rồi mới được. Vi nhất, vi nhị, đám người này chẳng qua là ô hợp chi chúng. Cũng là nỏ hết đà. Các ngươi tùy ý chọn mấy người làm đối thủ đi. Chớ ném rồi tổ chức chúng ta mặt. Vi nhất, vi nhị, biết bao kỳ quái tên. Ta hiếu kỳ nhìn hai cái này Âu Phục Nam liếc mắt. Đồng thời, trong lòng cũng lo lắng. Sư phụ ta bị thương căn nguyên. Tuệ đại gia mới vừa rồi cũng tiêu hao không ít công lực. Huống chi hắn mấy năm trước còn bị thương. Nghe Ngô Lập Vũ giọng. Này vi nhất, vi nhị bản lĩnh còn không nhỏ. Trận này, chúng ta có thể đánh thắng sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.